Chương 1281, Thiên Đao Vạn Quả đêm đến, Trần Mặc ngồi ở trong thư phòng. Sau khi thả lỏng tâm trạng suốt cả ngày hôm nay, hắn đã chuẩn bị tốt để nghênh đón thử thách tiếp theo của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Trần Mặc cũng không biết cấp thẩm quyền sắp tới của Thư viện Khoa học Kỹ thuật sẽ bao gồm những công nghệ nào, nhưng loại nhiệm vụ nghịch thiên như cải tạo hành tinh cũng đã được đưa ra, vậy thì nhiệm vụ tiếp theo chắc chắn sẽ không đơn giản. Mặc nữ, một lát nữa, bất luận có chuyện gì xảy ra, thì ngươi cũng không cần đưa ta đi bệnh viện. Anh Mặc, cơ thể của ngươi lại phát sinh vấn đề sao, có cần ta kiểm tra giúp ngươi không? Mặc nữ lập tức hỏi, ngữ điệu có chút khẩn trương, cô ấy hiện đã có cảm xúc của chính mình, mặc dù thường ngày trầm lặng ít nói, nhưng vẫn luôn nghe theo mệnh lệnh của Trần Mặc. Không sao đâu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều, ta không cần đi bệnh viện, cũng không cần trị liệu. Sau khi căn dặn mặc nữ xong xuôi, Trần Mặc dựa lưng vào ghế, tiến vào Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Trước mắt hắn vẫn là cánh cửa khổng lồ quen thuộc. Trần Mặc ngước mắt nhìn một lúc, sau đó vươn tay đẩy cửa rồi đi vào bên trong. Trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật, quả cầu khoa học kỹ thuật lặng lẽ lơ lửng giữa trung tâm, ánh sáng màu vàng nguyên bản lan tràn khắp xung quanh. Nhưng đột nhiên, từng tia sáng lóa mắt đó phun trào ra bên ngoài, tựa như toàn bộ quả cầu khoa học kỹ thuật đang tan chảy thành chất lỏng. Trần Mặc chỉ cần đưa tay chạm vào quả cầu này, thì hắn sẽ mở ra cấp thẩm quyền tiếp theo của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Trần Mặc hít sâu một hơi, nhanh chóng chấn định tinh thần, chậm rãi vươn tay ra rồi ấn lên trên quả cầu khoa học kỹ thuật, giống như đang nắm chặt một quả cầu thủy tinh. Một lực hút cực lớn truyền đến, khiến cho bàn tay của Trần Mặc như đang bị dính chặt vào bề mặt quả cầu, thân thể hắn cũng bị cố định ở một chỗ, không có cách nào cử động được. Từng tia sáng màu vàng vốn đang phun trào từ bên trong quả cầu khoa học kỹ thuật, đột nhiên lại chuyển động điên cuồng. Những đường vàng mau dẫn lần lượt xuất hiện trên bề mặt quả cầu pha lê, giống như mau mạch kéo dài từ lòng bàn tay Trần Mặc đột nhiên biến sắc, vầng trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy mình đang bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua làn da, sau đó chui vào bên trong cơ thể, khiến cho hai lòng bàn tay đau nhức kịch liệt, cơn đau thấu tận xương tủy, tựa như vô số sợi tơ ăn sâu vào máu thịt và xương cốt, đang chậm rãi tràn lan khắp bàn tay của hắn. A! À, chúng nhà ngươi! Trần Mặc rốt cuộc cũng không nhìn được nữa, trái cổ và vầng trán đều hiển hiện những đường gân xanh, biểu thị cho cơn đau đớn kịch liệt trong mỗi tế bào. Hắn có thể nhìn thấy sợi tơ màu vàng đã bao phủ toàn bộ lòng bàn tay, dần dần thay thế huyết quản và tế bào, không ngừng lan tràn đến cánh tay và các bộ phận khác trên cơ thể. Trần Mặc thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng rằng các tế bào và cốt tủy trong cơ thể của mình đang bị ăn mòn bởi ánh sáng màu vàng. Tự như bản thân đang bị một kẻ lạ mặt đang nghiền nát từng chút máu thịt của hắn, sau đó còn rải lên một lớp bột tiêu cay. Cho dù hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng nỗi đau đớn kinh khủng này đã vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Sợi tơ ánh sáng vẫn tiếp tục lan tràn khắp cơ thể của Trần Mặc. Nếu như cơ thể không bị cố định ở một chỗ, hắn có lẽ đã kéo đứt cánh tay của chính mình, hòng thoát khỏi nỗi đau đớn kinh khủng này. Mỗi một giây phút đều là một kiểu giày vò. 2 phút trôi qua, sợi tơ ánh sáng đã lan tràn đến bả vai, hướng về cột sống và lồng ngực của hắn. À, vào khoảnh khắc sợi tơ ánh sáng chui vào xương sống, Trần Mặc cảm thấy bộ não của mình như muốn nổ tung trong nháy mắt, đồng thời hứng chịu cơn đau dữ dội tựa như nhục hình thiên đao vạn quả trong 18 tầng địa ngục. Anh Mặc, cho dù thanh âm lo lắng của mặt nữ văng vẳng bên tai, nhưng Trần Mặc cũng không còn khả năng suy xét đến chuyện khác, chỉ có thể cắn răng chịu đựng quá trình nâng cấp sinh mệnh này. Trong thư phòng lúc này, Trần Mặc giãy dụa dưới mặt đất trong vô thức, hai mắt nhíu chặt vào nhau, miệng cũng bất giác phát ra tiếng gầm gừ, gân xanh ở trán và cổ có vẻ như sắp bật ra khỏi cơ thể. Mặc kệ mặt nữ đang la hét vì lo lắng, Trần Mặc vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Ông xã làm sao vậy? Tiểu Ngư lo lắng chạy vào thư phòng, sắc mặt vô cùng khẩn trương. Sau khi nhận được thông báo của mặt nữ, cô lập tức mặc kệ mọi chuyện rồi chạy nhanh đến đây. Nhìn thấy Trần Mặc đang giãy dụa trong vô thức, con ngươi của Tiểu Ngư co rút lại thành một chấm nhỏ, khuôn mặt lập tức không còn chút máu. Đây không phải lần đầu tiên. Ông xã, ngươi tỉnh đi. Mặc nữ, ngươi mau gọi xe cứu thương, chúng ta phải cứu ông xã đi. Tiểu Ngư vội vàng ôm lấy Trần Mặc đang giãy dụa ở trên mặt đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cơ thể cũng run rẩy kịch liệt vì sợ hãi. Trước khi anh Mặc ngủ quên, hắn đã nghiêm túc căn dặn rằng mặc kệ bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta không được đưa hắn đến bệnh viện, cũng không cần điều trị cho hắn, giọng nói của mặt nữ cũng mang theo tiếng nức nở. Vì sao? Tại sao hắn lại nói như vậy? Tiểu Ngư ôm đầu của Trần Mặc vào trong ngực của mình, giọng nói run rẩy tuyệt vọng, tràn ngập sợ hãi. Nhìn thấy bộ dáng chật vật của Trần Mặc, cô cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra thành ngàn mảnh. Hắn chính là thế giới của cô. Chương 1282, cơ thể tiến hóa, ta từng hỏi anh Mặc, tuy hắn không nói gì, nhưng dường như đã biết cơ thể của mình có gì đó không ổn. Ta cũng nói muốn kiểm tra cho hắn, nhưng hắn lại dứt khoát từ chối. Mặc Nữ hiện đã có ý thức hoàn chỉnh của riêng mình, tình cảm của Tiểu Ngư dành cho Trần Mặc đã được dồn vào đó, cho nên cô cũng có chút lo lắng không yên. Phòng y tế, chúng ta mau đưa hắn đến phòng y tế ở trong nhà. Tiểu Ngư ôm lấy Trần Mặc, đỡ hắn về hướng phòng y tế. Mặc Nữ không dám lơ là, cũng bám sát theo sau. Mặc Nữ, ngươi mau kiểm tra cơ thể cho ông xã, nhanh lên, nhanh lên. Tiểu Ngư đặt Trần Mặc ở trên giường bệnh, nơi này cũng được trang thiết bị y tế tân tiến nhất, tất cả đều do Mặc Nữ và Trần Mặc chế tạo, được. Mặc Nữ đồng ý, sau đó khởi động các thiết bị của phòng y tế. Tiểu Ngư lui sang một bên, thân thể vẫn còn đang run rẩy vì sợ hãi, khi nhìn Trần Mặc đang thống khổ ở trên giường bệnh, cô không kìm được mà rơi nước mắt, khuôn mặt cũng không còn chút huyết sắc nào, các chỉ số sinh mệnh của anh Mặc vẫn đang được duy trì ổn định. Thậm chí còn tốt hơn so với trước đó. Mặc Nữ nói. Vậy tại sao ông xã lại bị như vậy? Nhìn thấy Trần Mặc chật vật vì đau đớn, Tiểu Ngư như muốn ngã quỵ, đồng thời bất lực đến mức tuyệt vọng. Ta không biết, nhưng trước khi anh Mặc chìm vào giấc ngủ, hắn chắc chắn đã biết vấn đề của cơ thể mình, cho nên mới không muốn đi bệnh viện, cũng không cần điều trị. Nếu các thiết bị ở nơi này không có cách nào tìm ra nguyên nhân, bệnh viện ngoài kia cũng không thể làm gì khác. Ngữ điệu của Mặc Nữ mang theo một chút nức nở, nếu như cô ấy có tuyến lệ, thì chắc chắn sẽ đang khóc ròng ngay bây giờ. Ông xã nhất định sẽ không có chuyện gì, Tiểu Ngư nắm tay Trần Mặc, giống như là đang cầu khẩn. Cơ thể của anh Mặc dường như đã thay đổi, các chỉ số sinh mệnh của hắn đã tăng lên. Mặc Nữ chợt nhìn thấy cái gì đó, cô vươn tay cởi bỏ quần áo của Trần Mặc, lập tức nhìn thấy những sợi tơ màu vàng mờ nhạt lan tràn khắp nửa người trên của Trần Mặc như những mạch máu. Và chúng vẫn đang tiếp tục mở rộng hướng về các ngóc ngách khác. Tại sao lại như vậy? Cảnh tượng trước mắt khiến cho tâm trạng của Tiểu Ngư đều bể nát, cô không biết Trần Mặc rốt cuộc đang gặp phải chuyện gì. Ông xã, ngươi tỉnh đi. Anh Mặc hình như đang tiến hóa. Mặc Nữ mở miệng nói, cô ấy có trí tuệ vượt xa người thường, cho nên có thể tìm ra một vài đáp án khả dĩ, dù sao thì Trần Mặc cũng đã từng đề cập đến quá trình tiến hóa của hắn trước đó. Đúng vậy. Ông xã đang tiến hóa, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiểu Ngư dường như đã tìm được bệ đỡ niềm tin, cô bất giác nắm chặt tay Trần Mặc, nhất quyết không chịu buông ra. Trần Mặc đương nhiên có thể nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng của Tiểu Ngư cùng với âm thanh nức nở của Mặc Nữ, nhưng hắn đang hứng chịu nỗi đau đớn quá lớn, cho nên không thể để ý đến bất kỳ chuyện nào khác. Trần Mặc cảm thấy chất lỏng màu vàng đang thay thế tủy xương của mình, kết nối với thần kinh và xông thẳng với đại não. Nếu như hắn có thể nhìn thấy đại não của chính mình, thì nhất định sẽ kinh ngạc khi phát hiện chất lỏng màu vàng hiện đã hoàn toàn chiếm lĩnh bộ phận này, khiến cho mọi tế bào ở nơi đây đều trở nên vàng óng và trong suốt. Lúc này, theo nhịp đập càng lúc càng nhanh của con tim, chất lỏng màu vàng nương theo mạch máu, lan tràn đến mỗi ngóc ngách ở trên cơ thể Trần Mặc, từng bước biến đổi mỗi một tế bào của hắn. Không biết trải qua bao lâu, Trần Mặc dần dần mất đi ý thức. Bàn tay đang dính chặt vào quả cầu khoa học kỹ thuật đột nhiên được buông lỏng, hắn lập tức ngã xuống nền đất trong thư viện khoa học kỹ thuật. Mọi thứ bình thường như cũ, phản phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra, điều thay đổi duy nhất chính là màu sắc quả cầu khoa học kỹ thuật, ánh sáng vàng óng hoàn toàn biến mất, nói đúng hơn, nó đã chuyển sang màu tím vào lúc này. Trần Mặc nằm ở trên mặt đất, ánh sáng vàng óng lưu chuyển dưới làn da hắn chậm rãi chìm xuống, khôi phục nước da bình thường. Trần Mặc cũng không biết bản thân mình đã bất tỉnh trong bao lâu, có lẽ là trong khoảnh khắc, cũng có lẽ là rất lâu, nhưng khi vừa mở mắt ra, thứ đập vào mắt hắn là trần nhà màu trắng, bên cạnh là Tiểu Ngư và Mặc Nữ. Lúc này, đôi mắt cười đặc trưng của Tiểu Ngư đã mất đi hào quang, không còn tiêu cự, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, hai con mắt đều sưng vù, bộ dáng tiêu tụy đến mức khiến người ta phải đau lòng. Nhìn thấy Trần Mặc đã tỉnh lại, Mặc Nữ cuối cùng cũng nở nụ cười. Tiểu Ngư vốn đang bần thần cũng dần dần thức tỉnh, khôi phục sinh khí, hai người nhìn nhau không nói gì. Đôi mắt của Tiểu Ngư trở nên đỏ bừng, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Oa! Cuối cùng cũng đã bộc phát, Tiểu Ngư bật khóc thất thanh, nhào vào vòng tay của Trần Mặc rồi ôm chặt lấy hắn. Tiếng khóc nghẹn ngào của cô khiến cho Trần Mặc không khỏi đau lòng. Không sao, không sao đâu, Trần Mặc vuốt ve tấm lưng của Tiểu Ngư, nhẹ giọng trấn an cô. Nhưng Trần Mặc càng an ủi, Tiểu Ngư lại càng khóc to hơn, thỏa thích phát tiết nỗi tuyệt vọng và lo lắng trong lòng mà không hề kiêng kỵ điều gì. Không một ai có thể hiểu được cảm giác tuyệt vọng và bất lực của cô vào thời điểm Trần Mặc xảy ra sự cố. Mặc nữ cũng đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh Trần Mặc, nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn. Cô hiện đã có cảm xúc, mặc dù không mãnh liệt như của Tiểu Ngư, nhưng trong khoảng thời gian Trần Mặc hôn mê, cô không khỏi áy náy và lo lắng vô hạn. Chương 1283, dòng màu màu vàng và cấp thẩm quyền tử kim, ông xã đã trở về rồi đây. Trần Mặc nhẹ nhàng an ủi Tiểu Ngư, tùy ý để cô ấy trút bầu tâm sự với mình. Dù sao đi nữa, nếu cứ đè nén cảm xúc ở trong lòng, thì rất dễ phát sinh nhiều vấn đề hơn nữa. Tiểu Ngư khóc lóc suốt 15 phút, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, sau đó ngủ quên ở trong lòng ngực của Trần Mặc. Nhưng ngay cả khi đã ngủ say, cô vẫn tiếp tục ôm chặt lấy Trần Mặc, hai tay không buông lỏng một chút nào. Ngươi đã hôn mê một ngày một đêm, chị Tiểu Ngư cũng không ăn không uống suốt, chỉ biết ngồi ở đây khóc lúc. Mặc nữ nói. Ta biết rồi, nhìn thấy nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Tiểu Ngư, Trần Mặc cảm thấy đau lòng muốn chết, đồng thời cũng có chút tự trách bản thân. Hắn nhẹ nhàng kéo cánh tay đang ôm chặt mình của Tiểu Ngư, nhẹ nhàng đặt cô ở trên giường, lau vệt nước mắt ở trên gương mặt khả ái, lặng lẽ đặt một nụ hôn lên vầng trán trơn bóng, sau đó mới yên tâm rời phòng. Khi biết mình bất tỉnh suốt 34 tiếng, Trần Mặc không khỏi cười khổ, mỗi khi nhớ đến cơn đau đớn lúc đó, cả đời này hắn cũng không muốn trải nghiệm một lần nào nữa. Anh Mặc, ngươi mắc một bệnh không biết tên sao? Mặc nữ hỏi. Không phải. Trần Mặc nắm bàn tay, bắt đầu cảm giác được sự biến hóa rõ ràng của cơ thể. Ngón cái nhéo mạnh vào ngón trỏ, móng tay đâm vào thịt, từ vết thương chảy ra một giọt máu màu vàng lấp lánh ánh kim loại. Huyết dịch của cơ thể đã biến thành màu vàng, đó là sự thay đổi lớn nhất mà Trần Mặc có thể cảm nhận được trong quá trình tiến hóa của cơ thể. Tuy nhiên, hắn cũng không biết đại não của mình đã biến hóa như thế nào. Dù sao thì cũng không có khả năng bổ sọ ra để xem. Tại sao lại như thế? Mặc nữ khẩn trương hỏi. Là một loại tiến hóa sinh mệnh, Trần Mặc nhìn chằm chằm giọt máu màu vàng ở trên đầu ngón tay, sắc mặt không chút gợn sóng. Trong phòng thể hình, Trần Mặc đã thay chiếc quần đùi thể thao, để lộ toàn bộ cơ bắp ở nửa người trên. Ngoại trừ một số người thân thiết như Tiểu Ngư, Trần Mặc không có ý định cho người khác biết bí mật về sự thay đổi cơ thể của mình. Cho nên nơi đây chỉ có mỗi mình hắn, không có bất kỳ vệ sĩ nào, bởi vì huyết dịch đã chuyển sang màu vàng, cho nên ngoại hình của Trần Mặc cũng có chút thay đổi, làn da trở nên sẫm màu hơn trước, nhìn có vẻ vô cùng nam tính, cơ bắp cũng phản phất một chút kết cấu kim loại. Lúc này, Trần Mặc để lộ ra toàn bộ bắp thịt, không còn bộ dáng nhã nhặn của nhà nghiên cứu, mà trông như một lực sĩ tràn ngập sức mạnh. Chuẩn bị, Trần Mặc nắm chặt hai tay. Đồng thời cảm nhận rõ ràng những thay đổi về sức mạnh trong cơ thể cũng như cường độ biến hóa của bản thân. Trong nháy mắt, Trần Mặc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, vô số sợi tơ màu vàng hiện lên và lan tràn khắp toàn thân, trông giống như những hình xăm cổ quái, ngay cả đồng tử của hắn cũng ẩn hiện màu vàng đỏ nhàn nhạt. Bùm! Trần Mặc đánh một quyền vào lực kế, tiếng động va chạm cực lớn vang lên, cây thép bên trong lực kế trở nên méo mó, không có cách nào đo lường được sức mạnh. Đây chính là tiến hóa sinh mệnh. Trần Mặc nhìn chằm chằm nắm đấm của mình, đồng thời cảm nhận sự tồn tại của cấp độ sinh mệnh. Hiện giờ, hắn cũng không còn được xem là người bình thường theo ý nghĩa truyền thống, mà là một sinh mệnh cao cấp hơn, với cơ thể và đại não hoàn toàn tách rời tiêu chuẩn của nhân loại hiện nay. Sau khi xác nhận những thay đổi trên cơ thể, Trần Mặc tắm rửa sạch sẽ rồi tiến vào Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Cấp thẩm quyền kế tiếp của Thư viện Khoa học Kỹ thuật là điều mà Trần Mặc vẫn luôn khao khát. Cho dù hắn cũng không biết nó đang ẩn chứa công nghệ và nhiệm vụ gì, tất cả mọi thứ vẫn như cũ, điều thay đổi duy nhất chính là quả cầu trên đỉnh Thư viện Khoa học Kỹ thuật đã đáp xuống mặt đất. Toàn bộ ánh sáng màu vàng lưu chuyển bên trong quả cầu đã hóa thành màu tím trong suốt, nhìn vô cùng thần bí cao quý. Nhân viên quản lý khoa học kỹ thuật, Tử Kim, lúc Trần Mặc đặt lòng bàn tay lên quả cầu thì liền biết được tin tức ở trong đó. Cấp thẩm quyền này vẫn còn hậu tố. Chứng tỏ nó không phải quyền hạn cao nhất của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Ngoài ra, trong cấp thẩm quyền Tử Kim, Trần Mặc cần phải chế tạo phi thuyền siêu quang tốc với khả năng bẻ cong không gian, đúng như những gì hắn đã suy đoán trước đó. Nhiệm vụ này tưởng chừng đơn giản, nhưng cũng không đơn giản. Phi thuyền không gian siêu quang tốc liên quan đến sự kết hợp của một loạt công nghệ phức tạp, bao gồm động cơ gấp khúc, warp drive, và nhiên liệu gấp khúc, vật liệu đặc biệt để chế tạo thân tàu, cộng với tổ hợp của nhiều loại kỹ thuật định vị và điều hướng tinh cầu. Động cơ Ướp là một hệ thống động cơ tàu vũ trụ siêu lý thuyết trong nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng, đáng chú ý nhất là Star Trek và phần lớn công việc của Isaac Asimov. Động cơ này có thể bẻ cong không gian cho phép vật thể di chuyển từ điểm này qua điểm khác. Thay vì dùng động cơ đẩy áp dụng vật lý của Newton, nhiệm vụ này đòi hỏi Trần Mặc phải nâng cấp lại nền tảng công nghệ cơ bản một lần nữa để chuẩn bị cho các nguyên liệu cần thiết. Nguyên lý và thiết kế động cơ gấp khúc, Warp Drive, lý thuyết và công nghệ không gian chồng chất, công nghệ điều hướng không gian, công nghệ bước nhảy không gian, công nghệ radar dò xét lượng tử trong không gian, kỹ thuật chiết xuất phản vật chất, lý thuyết lưu trữ và sử dụng phản vật chất. Phản vật chất là khái niệm trong vật lý. Đây là khái niệm chung chỉ các phản hạt cơ bản như phản electron, phản neutron. Theo lý thuyết, nếu phản vật chất gặp vật chất thông thường thì cả hai sẽ triệt tiêu nhau. Tài liệu nắm giữ và ứng dụng vật chất tối. Trong vật lý thiên văn, thuật ngữ vật chất tối chỉ đến một loại vật chất giả thuyết trong vũ trụ, có thành phần chưa hiểu được, lý luận và kỹ thuật trọng lực nhân tạo, nguyên lý và ứng dụng phản trọng lực, bộ não lượng tử 3D nhân tạo, bão hạt, bom phản vật chất, kỹ thuật và phương pháp đánh thức siêu năng lực, khai phá siêu năng lực, tất cả các đầu sách liên quan đến công nghệ chế tạo phi thuyền siêu quang tốc đã được liệt kê đầy đủ, Trần Mặc chỉ cần dựa trên những lý thuyết cơ sở này là được. Trong số đó, Trần Mặc cảm thấy thích thú nhất với công nghệ mà hắn luôn muốn thấy. Kỹ thuật và phương pháp đánh thức siêu năng lực, chương 1284, tiết lộ mọi chuyện bởi vì lao tâm quá độ suốt cả một ngày một đêm, cộng thêm việc Trần Mặc bất chợt tỉnh dậy ngay sau đó, khiến cho tâm tình lên voi xuống chó. Buồn vui đang xen lẫn lộn, vậy nên Tiểu Ngư mệt mỏi đến mức ngất đi, sau đó ngủ miên man suốt mười mấy tiếng đồng hồ, lúc tỉnh lại thì đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Vào khoảnh khắc Tiểu Ngư mở mắt ra, cô lập tức nhìn thấy Trần Mặc đang nằm ở bên cạnh, bèn rút vào trong ngực của hắn rồi khóc nấc lên. Đừng khóc, đừng khóc, ông xã đã không sao rồi, không an ủi thì còn không sao, Trần Mặc càng ra sức dỗ dành, Tiểu Ngư càng khóc lớn tiếng. Sau 5 phút, Tiểu Ngư mới dương đôi mắt đẫm lệ mông lung, nhìn chằm chằm vào Trần Mặc rồi biểu môi làm nũng, khiến cho Trần Mặc vừa buồn cười lại vừa xót xa. Ông xã, ta cảm thấy rất sợ hãi, ta thật sự quá vô dụng, không thể làm gì được. Thanh âm nức nở của Tiểu Ngư phản phất sự tự trách. Không sợ, Tiểu Ngư rất tuyệt vời. Mọi chuyện là do ông xã không tốt, khiến cho bà xã đau lòng. Trần Mặc nhẹ giọng trấn an, đừng khóc, còn khóc nữa sẽ không xin đâu. Bà xã mau đi rửa mặt đi, ông xã tự tay nấu cháo cho ngươi. Trần Mặc lau lau nước mắt cho Tiểu Ngư, bế cô từ giường đi đến phòng tắm. Sau khi ăn sáng xong xuôi, Tiểu Ngư dần hồi phục khí sắc, chỉ là đôi mắt vẫn còn sưng đỏ. Cô ngồi ở trên ghế sofa, nhưng vẫn ôm chặt lấy cánh tay của Trần Mặc, giống như đang sợ hắn sẽ chạy mất. Quá sức dính người rồi. Tại sao ngươi lại trở nên như vậy? Chẳng lẽ ngươi mắc bệnh là sao? Tiểu Ngư vẫn còn rất ấn tượng về những sợi tơ vàng trải dài trên cơ thể Trần Mặc. Đó không phải là bệnh. Nhưng hôm qua ta đã nhìn thấy vô số sợi kim tuyến trên người ngươi, rốt cuộc đó là cái gì? Tiểu Ngư vô cùng lo lắng. Ta sẽ cho người xem một thứ. Trần Mặc lấy con dao gọt hoa quả, rạch một đường trên đầu ngón tay mình, dòng máu vàng óng chảy ra từ đầu ngón tay, huyết dịch của ta đã chuyển sang màu vàng. Tiểu Ngư nhìn chằm chằm vết thương của Trần Mặc. Sắc mặt trở nên kinh hoảng, tại sao lại như vậy? Ngươi làm thí nghiệm trên cơ thể của mình sao? Tại sao ngươi lại không biết thương tiếc bản thân như vậy chứ? Vừa nói một chút, cô liền muốn khóc. Bây giờ ta đã biến thành quái vật, ngươi có sợ ta không? Không sợ, bất kể ngươi biến thành cái gì, ta vẫn yêu thương ngươi như cũ. Nhưng tại sao ngươi lại không trân quý cơ thể của chính mình chứ? Tại sao? Tiểu Ngư vừa nghẹn ngào oán tránh, vừa ôm chặt lấy Trần Mặc. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hai, đừng khóc, Trần Mặc vỗ vỗ lưng Tiểu Ngư, an ủi cô đừng khóc nữa, ta không làm thí nghiệm trên cơ thể của mình. Vậy tại sao ngươi lại trở nên như thế này? Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, giọt nước mắt ở khóe mắt còn chưa khô, bộ dáng vẫn điềm đạm đáng yêu như cũ, nhưng hiện giờ còn phản phát một chút tức giận, còn nhớ về vấn đề cách ly sinh sản mà ta từng nói với ngươi không? Cơ thể và não bộ của ta đang trong quá trình tiến hóa. Ta sẽ càng ngày càng thông minh, đồng thời cũng càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng mỗi khi tiến hành tiến hóa, ta sẽ phải hứng chịu một nỗi đau đớn vô cùng tận. Trước kia chỉ có não bộ thay đổi, nhưng bây giờ ngay cả cơ thể cũng thay đổi, vì lẽ đó, huyết dịch trong người ta đã chuyển sang màu vàng. Trần Mặc nhìn thẳng vào mắt của Tiểu Ngư, nói rõ nguyên nhân bằng ngữ điệu cực kỳ nghiêm túc. Tại sao lại như vậy? Tiểu Ngư một mực tin tưởng lời nói của Trần Mặc. Chuyện này bắt đầu từ khi ta gặp ngươi ở trong thư viện của trường đại học. Trần Mặc ông Tiểu Ngư, bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện cho Tiểu Ngư, sự tình đã đi đến bước này, hắn cũng không cần thiết phải giấu giếm thêm nữa, để Tiểu Ngư khỏi phải lo lắng về sau. Khi biết được bộ dạng cuồng loạn tuyệt vọng của Tiểu Ngư, không cần nói cũng biết Trần Mặc đau lòng như thế nào, hắn cũng không hy vọng tình huống này sẽ phát sinh thêm một lần nào nữa. Tiểu Ngư yên tĩnh lắng nghe câu chuyện của Trần Mặc, tuy rằng rất kỳ quái, nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Đối với cô, những bí mật này cũng không quá đáng kể, an nguy của Trần Mặc mới là điều quan trọng nhất. Tại sao trước đây ngươi lại không nói với ta? Tiểu Ngư bĩu môi, nhìn Trần Mặc với đôi mắt đỏ hoe, tên lừa gạt nhà ngươi, lúc hai ta kết hôn, ngươi đã cam đoan sẽ không bao giờ để ta phải khóc, nhưng bây giờ ta lại khóc vừa nhiều vừa lâu như vậy, hai mắt cũng sưng vù lên rồi. Ta muốn cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. Sau khi giải tỏa mọi lo lắng và khủng hoảng, tâm tình của Tiểu Ngư cũng từ từ khôi phục. Trong thư phòng, Trần Mặc tháo bỏ thiết bị cảm biến não bộ, mở to đôi mắt nhắm nghiền của mình. Sau khi trở lại những ngày tháng bình lặng, hắn vẫn ngược xuôi giữa phòng thí nghiệm của công ty và nhà mình như cũ, tuy bận rộn nhưng lại rất vui vẻ, bởi vì hắn có thể làm những việc mà mình thích. Trong cấp thẩm quyền và nhiệm vụ tiếp theo đây, hắn sẽ đưa nền văn minh trái đất bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Xét trong nền khoa học kỹ thuật hiện nay, các công nghệ và vật liệu liên quan đến phi thuyền siêu quang tốc bẻ cong không gian là một con số không tròn trĩnh. Điều đó có nghĩa là Trần Mặc phải bắt đầu lại từ đầu, thiết kế và chế tạo tất cả thiết bị nghiên cứu cơ bản nhất. Bởi vì mỗi một loại kỹ thuật đều liên quan đến một tổ hợp kỹ thuật hoàn chỉnh, cho nên Trần Mặc không thể không để Mặc Nữ tham gia vào quá trình nghiên cứu và phát triển. Như vậy thì mới có thể đảm bảo được tiến độ. Vì lẽ đó, Trần Mặc lựa chọn công nghệ cảm ứng sóng não, chuyển giao toàn bộ tài liệu kỹ thuật cần thiết cho Mặc Nữ bằng ý thức của mình. Nếu không, hắn sẽ phải miêu tả từng thứ một cho Mặc Nữ ghi chép, có khi ghi chép đến sang năm mới cũng chưa xong. Chương 1285, nghiên cứu vật chất tối, bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành xây dựng các nhà máy sản xuất thiết bị thăm dò và khai thác vật chất tối. Mặc Nữ đưa ra một đoạn video về sao hỏa. Dưới tốc độ kinh khủng của robot nano, từng tòa nhà cao ốc đặc thù mọc lên từ mặt đất. Công trình chế tạo phi thuyền bẻ cong không gian có quy mô vô cùng hùng vĩ. Vậy nên, Trần Mặc đã trưng dụng toàn bộ sao hỏa để làm cơ sở nghiên cứu và nơi sản xuất trang thiết bị của riêng mình. Bởi vì không còn bị hạn chế bởi vấn đề lãnh thổ và các tài nguyên tương quan, hắn đương nhiên có thể tự do phát triển bất kỳ kỹ thuật nào, cho nên đã hoàn thành công tác xây dựng các cơ sở hạ tầng cần thiết với tốc độ rất nhanh. Trần Mặc bắt tay vào nghiên cứu vật chất tối đầu tiên. Vật chất tối là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Nếu không có vật chất tối, Trần Mặc cũng không có cách nào chế tạo ra phi thuyền có khả năng bẻ cong không gian. Đánh giá từ phương diện kỹ thuật, nhân tố quan trọng nhất trong một chiếc phi thuyền bẻ cong không gian là động cơ gấp khúc và nhiên liệu gấp khúc. Trong đó, nguyên liệu gấp khúc là một hỗn hợp giữa vật chất tối và một vài loại vật liệu mới. Loại vật chất đặc thù này là loại vật chất tồn tại ổn định nhất theo thang thời gian của tuổi vũ trụ, cho nên nó có thể chống lại sự hao hụt trong quá trình gấp và giãn không gian, cũng như hiệu ứng năng lượng rất lớn của động cơ gấp khúc. Các thiết bị thăm dò truyền thống căn bản không thể phát hiện vật chất tối, chớ nói chi đến việc khai thác và trích xuất. Vậy nên, Trần Mặc cần nghiên cứu và phát minh ra một loại radar hoàn toàn với khả năng thăm dò và khai thác vật chất tối. Trong bối cảnh phóng xạ tồn tại ở tất cả các hướng trong vũ trụ, vật chất tối chiếm từ 85% đến 90% tổng khối lượng của mọi vật chất, cho nên Trần Mặc cũng không phải lo lắng đến việc không tìm thấy vật chất tối. Công trình này quả thực rất to lớn. Trần Mặc vươn người, bộ dáng có chút mệt mỏi. Anh Mặc. Mặc Nữ đột nhiên mở miệng, có chuyện gì? Trần Mặc nhìn về phía Mặc Nữ, Mặc Nữ hiện đã trở thành một thành viên trong gia đình hắn. Hơn nữa còn là một nhân tố vô cùng quan trọng. Đêm nay ta ngủ với ngươi, Mặc Nữ nói ra, thanh âm có chút ngượng ngùng. Hả? Trần Mặc có chút sững sờ, mặc dù Mặc Nữ hiếm khi chủ động đưa ra yêu cầu, nhưng cô ấy vốn đã có ý thức, tâm tình và cảm xúc của riêng mình, cho nên tình huống này cũng không quá bất ngờ. Ta phải hỏi chị Tiểu Ngư của ngươi trước đã nha. Ta đã hỏi rồi, chị Tiểu Ngư cũng đã đồng ý. Chị Tiểu Ngư nói rằng mình cần phải nghỉ ngơi vì bị ngươi dằn vặt suốt mấy ngày nay. Chính cô ấy là người đòi sinh em bé. Trần Mặc không khỏi bất đắc dĩ, nhưng cũng âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như Tiểu Ngư nghe được câu này, hắn nhất định sẽ bị cấu véo một trận. Bây giờ, mấy người lớn tuổi trong nhà đều đang muốn có thêm một đứa cháu, ngay cả Tiểu Ngư cũng muốn sinh thêm một đứa con. Cô nàng này còn dùng đủ loại thủ đoạn sáng tạo chủng tộc mới để trêu chọc hắn, cuối cùng phải ăn khổ qua. Trần Mặc cũng không biết mình còn có thể có con trong tình trạng hiện tại hay không, nhưng chung quy cũng nên thử một lần. Nếu không thể, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Ồ, đây là hành tinh văn minh đầu tiên mà chúng ta tìm thấy tại siêu thiên hà Laniaka, đúng không? Rang Su nhìn hành tinh đỏ thẫm ở phía trước bằng ánh mắt bình tĩnh. Theo tín hiệu từ radar, đây là một hành tinh giàu nitơ và sắt. Đột nhiên, hình ảnh của một sinh vật có làn da màu hồng hiện ra trước mắt bọn họ. Loài sinh vật này có chiều cao khoảng chừng 3 mét, phần đầu tương tự như loài bò sát, hai mắt lồi ra ngoài, cũng không có lỗ tai, trên đỉnh đầu mọc ra những đoạn xúc tua với móng vuốt dài ngoằn, làn da màu hồng thạch dày đặc những đường vân kỳ lạ, phần chân bao phủ trong lớp vảy gớm ghiếc, sau lưng còn có thêm một cái đuôi màu đỏ như máu với rất nhiều gai nhọn. Nếu như Trần Mặc ở đây, hắn nhất định sẽ nhận ra sinh vật này chính là người ngoài hành tinh từng rơi xuống trái đất. Sinh vật trí tuệ cấp đỏ, sự sống dựa trên Niter, là tộc thú, chỉ trong nháy máy, Torreo đã xác định được các đặc điểm cơ bản của sinh vật này. Bọn họ hình như đang chạy trốn và tìm kiếm một tinh cầu thực dân mới, hành trình này đã kéo dài hơn 1.000 năm, quả thực chậm chạp đến mức đáng thương. Bởi vì không thể tìm thấy hành tinh có môi trường sống phù hợp trong những thiên hà gần đó, bọn họ ắt hẳn đều đã chết trong không gian. Rang Su liếc mắt nhìn radar lượng tử thăm dò sinh mệnh, cũng không tìm thấy sự cảm ứng của các đặc điểm sự sống như vậy ở những hành tinh xung quanh đây. Tuổi thọ của hành tinh này sắp cạn kiệt rồi, và một khi nó sụp đổ, thì toàn bộ thiên hà sẽ bị hủy diệt theo. Chúng ta có thể thu hoạch một số mẫu vật để nghiên cứu và bảo tồn sự đa dạng của các loài trong vũ trụ. Torreo liếc mắt nhìn số liệu của hành, sau đó đưa tay xoa xoa mí mắt của con mắt thứ ba. Liên minh vũ trụ đã đưa ra quy định, bọn họ không được phép can thiệp vào sự phát triển và tiến hóa tự nhiên của các nền văn minh dưới cấp sao trong vũ trụ, bao gồm các cuộc chiến tranh giữa các vì sao và các thảm họa tự nhiên của vũ trụ. Nếu bắt gặp thảm họa diệt chủng, bọn họ vẫn có thể lựa chọn bảo vệ một số loài sinh vật để bảo tồn sự đa dạng các loài trong vũ trụ. Cái chòm sao này là một ốc đảo hiếm có, bao gồm hàng trăm hành tinh có sự sống nhau, ngươi không chừa lại chút chỗ trống để tìm bắt những loài khác sao? Rang Su hỏi. Không cần lo lắng, ta cũng chỉ bắt giữ một chút sinh vật tinh anh, ngược lại bọn họ sẽ chết dần chết mòn sớm thôi. Torreo nói, loại sinh vật đuôi đỏ này là sinh vật văn minh đầu tiên mà hắn phát hiện ra trong chuyến thám hiểm này, bọn họ biết sử dụng quy luật của vũ trụ để tạo ra công nghệ kỹ thuật, giá trị trí tuệ lại khá lớn, cho nên Torreo định bắt giữ nhiều thêm một chút. Sinh vật thông minh cấp thấp vẫn luôn là đối tượng nghiên cứu của Torreo. Bởi vì hắn muốn phát họa ra quá trình tiến hóa và phát triển từ sinh vật thông minh cấp thấp đến sinh vật thông minh cấp cao, từ đó tìm ra phương hướng tiến hóa của sinh mệnh cấp cao hơn nữa. Đây là một chủ đề nâng cao mà tất cả các sinh vật thông minh trong vũ trụ đang nghiên cứu, với hy vọng chủng tộc của mình tiến hóa thành sinh vật thông minh sáng suốt nhất trong vũ trụ, từ đó trở thành giai cấp cao nhất và thống trị vũ trụ. Người tìm được phương hướng tiến hóa sinh mệnh cao cấp, thì nhất định sẽ thu hoạch được vô số lợi ích. Nhà khảo cổ sinh vật vũ trụ là Rang Su cũng coi như đã có thành tựu trong phương diện nghiên cứu này, cho nên Torreo mới quyết định đồng hành với Rang Su trong hành trình thám hiểm vừa qua. Chương 1286, tác phẩm đầu tay của Vô Song. Sau khi quyết định xong xuôi, Torreo nhanh phóng ra hàng vạn chiếc thùng chứa về phía hành tinh mục tiêu, tiến hành bắt giữ các loại sinh vật văn minh này lại, không để cho bọn họ có cơ hội chạy thoát. Fer đi đến, liếc nhìn thùng chứa đang rơi xuống hành tinh, sắc mặt không chút gợn sóng. Là một nhà thám hiểm vũ trụ, đồng thời cũng là hướng dẫn viên du lịch giữa các vì sao, hắn sớm đã không còn cảm thấy kinh ngạc với việc bắt giữ các sinh vật thuộc nền văn minh cấp thấp. Nếu như đây là một hành tinh của những sinh vật không thông minh, bọn họ cũng có thể tiện tay hủy diệt nó mà không vi phạm luật lệ của liên minh vũ trụ. Vũ trụ được phân chia thành nhiều giai cấp khác nhau, sinh vật trí tuệ phổ thông thường sẽ có số phận thấp kém hơn một bậc. Điểm đến tiếp theo là ở đâu? Vùng mây giữa các vì sao này. Torreo nhìn một điểm đỏ trên radar, nói, vị trí này rất đặc biệt, một thiên hà này thưa thớt như vậy, lại còn được bao quanh bởi thể khí từ các vụ nổ siêu tân tinh, vậy mà lại thai nghén ra một hành tinh có sự sống. Tại vị trí đó, chỉ có một số ít hành tinh nằm rải rác trong cả một khu vực 300 năm ánh sáng. Xét trong toàn bộ vũ trụ, một hành tinh có mật độ thấp đến nhường này, nhưng lại có được hành tinh có sinh mệnh, thì quả thực rất hiếm có khó tìm, giống như ngọn cỏ mọc trong khe đá giữa sa mạc. Ba ba, đây là mũ trò chơi ảo điều khiển bằng sóng não thế hệ đầu tiên do ta phát minh. Vô Song cầm một cái mũ bảo hiểm, đặt nó trước mặt Trần Mặc như đang hiến tặng vật quý. Lợi hại vậy sao? Trần Mặc gác công việc ở trong tay lại, nhận lấy chiếc mũ rồi cẩn thận kiểm tra. Thiết bị này trông giống như mũ bảo hiểm của xe mô tô, nhưng tạo hình lại phản phất phong cách khoa học viễn tưởng. Trên bề mặt còn in thêm logo của tập đoàn Kiến Hành Quân. Phía trước là một màn hình lớn bao quanh hơn phân nửa chiếc mũ, bên trong còn có hai cái mắt kính với khả năng tự do hoạt động và tùy ý điều chỉnh theo tình trạng của người sử dụng, còn phía trên đỉnh chóp là thiết bị dùng não điều khiển bằng sóng não. Ta và chú Lâm Trí Viễn đã thử qua rồi, có thể sử dụng. Vô Song vừa cười vừa nói, hiện tại, Lâm Trí Viễn chính là một trong những nguyên lão cai quản một phương của tập đoàn Kiến Hành Quân, chuyên phụ trách mảng kinh doanh trò chơi điện tử và nghiệp vụ trí tuệ nhân tạo. Vì lẽ đó, Vô Song mới đi tìm Lâm Trí Viễn để học hỏi kinh nghiệm về phương diện phát triển trò chơi. Tập đoàn chúng ta hiện đang hợp tác với Tencent, cho nên chiếc mũ này có thể tạm thời kết nối với một số trò chơi cổ điển, bao gồm PUBG, cảnh sát và CS, đều là những môn thể thao điện tử ba chiều. Trong tương lai, chúng ta còn có thể phát triển các trò chơi của riêng mình rồi gia nhập vào hệ sinh thái trò chơi này, bao gồm cả các trò chơi trực tuyến quy mô lớn. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể khai thác các trò chơi anh hùng và vương giả từ góc nhìn thứ nhất của nhân vật trong chiến đấu. Nếu như vậy, người chơi sẽ có nhiều trải nghiệm cạnh tranh và kích thích hơn nữa. Vô Song thuyết trình vô cùng bài bản. Rất có ý tưởng, vậy để ba ba thử xem đã nhé. Trần Mặc cười nói. Vô Song gật đầu một cách trịnh trọng. Triệu Mẫn cẩn thận nâng chiếc mũ trò chơi ảo điều khiển bằng sóng não lên, nội tâm tràn đầy kinh hỉ, vui mừng ngạc nhiên. Khi vừa mới biết Vô Song đã hoàn thành tác phẩm đầu tay, cô lập tức bỏ dở mọi công việc mà vội vàng chạy đến đây. Mũ trò chơi ảo điều khiển bằng sóng não quả thực đã vượt xa sự mong đợi của Triệu Mẫn. Tuy hàm lượng kỹ thuật của mũ trò chơi ảo điều khiển bằng sóng não kém hơn rất nhiều so với những công nghệ kỹ thuật của Trần Mặc, nhưng nó lại là sản phẩm rất được ưa chuộng trong giới trẻ. Đối với những người đam mê game mà nói, mũ trò chơi ảo điều khiển bằng sóng não đích thị là một sản phẩm vượt thời đại. Vô Song lúc này chỉ mới 12 tuổi, vậy mà đã thông minh đến nhường này, xuất phát điểm không thể nói là không cao. Một khi sản phẩm này xuất hiện trên thị trường, thì Vô Song sẽ thu về đầy đủ danh vọng, thậm chí còn có thể tiếp nhận trọng trách của Trần Mặc trong tương lai, và tập đoàn Kiến Hành Quân nhất định sẽ càng lớn mạnh hơn nữa. Vô Song nhà chúng ta thật giỏi. Triệu Mẫn hôn lên mặt Vô Song một cái, biểu hiện vô cùng cưng chiều cô bé. Quả thực, cô hiện giờ còn cảm thấy cao hứng hơn cả khi Trần Mặc công bố về sự thành công của công nghệ truyền tin siêu quang tốc. Cảm ơn dì Mẫn. Vô Song cũng hôn lên mặt Triệu Mẫn. Vào thời khắc này, Tiểu Ngư có chút hoài nghi liệu Vô Song có phải con ruột của mình hay không, bởi vì đôi khi Vô Song còn thân thiết với Triệu Mẫn hơn cả người mẹ thân sinh. Nhưng Vô Song thông minh xuất chúng như vậy, Tiểu Ngư đương nhiên cũng cảm thấy rất tự hào. Chương 1287, buổi họp báo dành riêng cho Vô Song, Tiểu Ngư, Trần Mặc, ta muốn tổ chức một buổi họp báo công bố sản phẩm, để Vô Song tự mình công bố tác phẩm đầu tay của mình, các ngươi thấy sao? Triệu Mẫn hỏi, ông xã cảm thấy thế nào? Tiểu Ngư nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc vẫn luôn bảo vệ danh tính của Vô Song, hiếm khi để cô bé lộ diện trước công chúng. Ngay cả khi Vô Song bị giới truyền thông bao vây chụp ảnh, thì Trần Mặc cũng sẽ áp dụng mọi thủ đoạn để đè ép tin tức, hạn chế sự lan truyền. Vì lẽ đó, thế giới bên ngoài đều biết Trần Mặc có một cô con gái, nhưng hầu hết mọi người, chỉ cần bọn họ không cố ý tìm kiếm, đều không biết bộ dáng của Vô Song trông như thế nào. Vậy nên, nếu muốn Vô Song đứng trên sân khấu lớn và ra mắt công chúng, thì cần phải được Trần Mặc gật đầu đồng ý. Có thể, chúng ta có thể tổ chức một buổi ra mắt sản phẩm dành riêng cho Vô Song. Cho cả thế giới nhìn thấy thần đồng nhỏ của nhà chúng ta một chút, Trần Mặc trìu mến chạm vào khuôn mặt bé bỏng có chút bụ bẩm của Vô Song. Được a. Cảm ơn ba ba. Vô Song hưng phấn nhảy vào vòng tay Trần Mặc, ôm hắn thật chặt rồi nở nụ cười hạnh phúc, sự công nhận của Trần Mặc mang lại cảm giác thành tựu cho cô bé hơn bất cứ thành tích nào khác. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn cũng nhìn nhau và mỉm cười. Trần Mặc đã dùng thử sản phẩm này của Vô Song, trải nghiệm quả thực không tệ. Một số chi tiết thiết kế được xử lý khá tốt, trường nhìn 3D rộng rãi đầy đủ, tầm mắt bị che khuất được hạn chế tối đa, hình ảnh được mô phỏng theo công nghệ CG, cho nên độ chân thật đối với thị giác tương đối cao. Sau khi được mặt nữ hướng dẫn, Vô Song còn tự mình xử lý vấn đề biến dạng của hình ảnh 3D, hoàn thành việc nâng cấp độ chân thực của trò chơi. Hơn nữa, Trần Mặc cũng xem qua một chút kỹ thuật trong đó, tất cả đều đã được xử lý rất tốt. Vô Song đã vận dụng công nghệ thị giác máy tính, kết hợp nó với công nghệ điều khiển bằng sóng não để thiết kế tổ hợp các câu lệnh và dàn khung của chương trình. Mặc dù Vô Song không phải là người phát minh ra công nghệ điều khiển bằng sóng não, nhưng mà cô bé đã làm chủ được kỹ thuật, hơn nữa còn học được cách vận dụng nó. Điều này đã chứng tỏ, Vô Song đã nắm vững những kiến thức mà mình đã học được. Chỉ cần cô bé tiếp tục vừa nghiên cứu vừa học tập, thì thành tựu sau này chắc chắn sẽ không thấp. Lục Kỷ Nguyên ăn mặc chỉnh tề, tai đeo bộ đàm, nghiêm túc đứng ở lối ra vào của trụ sở con kiến, tâm tình lúc này của hắn cực kỳ tốt đẹp. Mặc dù Lục Kỷ Nguyên chỉ đảm nhiệm chức vụ bảo vệ ở tập đoàn Kiến Hành Quân, nhưng cũng cần phải có những phẩm chất xuất sắc để vượt qua tầng tầng lớp lớp bài kiểm tra đầu vào. Đến khi được tuyển chọn, hắn còn phải trải qua quá trình đào tạo của bộ phận bảo vệ của tập đoàn. Hôm nay là ngày làm việc thứ 10 của Lục Kỷ Nguyên, hắn hiện đang phụ trách an ninh trật tự ở khu vực lối ra vào của trụ sở con kiến, nhưng sau này sẽ không ngừng được thuyên chuyển chức vụ, nhận được tiền lương, phúc lợi và đãi ngộ vô cùng tốt, tốt hơn rất nhiều so với nhân viên văn phòng của các công ty khác. Bỗng nhiên, Kỷ Lục Nguyên nhìn thấy một cô bé đang ôm một cái thùng trong tay, cẩn thận bước xuống chiếc xe tham quan tự lái. Một cô bé xinh đẹp, trong 10 ngày vừa cao, hắn cũng chưa từng nhìn thấy một cô bé xinh đẹp nào như vậy, hơn nữa, trong thời gian làm việc của công ty, người nhà của nhân viên không được phép tiến vào trụ sở trừ khi có trường hợp đặc biệt. Em gái nhỏ, xin hỏi ngươi đến tìm ai? Lục Kỷ Nguyên nhẹ giọng hỏi. Chào chú, ta muốn tìm Tổng Giám đốc Lâm Trí Viễn, Vô Song nhìn Lục Kỷ Nguyên rồi nói bằng ngữ điệu nghiêm túc. Em gái, xin hỏi ngươi tên là gì? Trong thời gian làm việc, nếu ngươi không có hẹn trước thì không thể tiến vào tòa nhà công ty, cảm ơn chú, ngươi vừa mới nhậm chức đúng không? Ta vốn dĩ không cần hẹn trước. Vô Song mỉm cười cảm ơn, sau đó đi đến cửa ra vào, ngay khi cô bé vừa mới tới cửa, cánh cửa thủy tinh của công ty lập tức tự động mở ra, hơn nữa robot lễ tân còn tự mình đưa Vô Song đi vào bên trong, điều này làm cho Lục Kỷ Nguyên ngơ ngác không hiểu, người máy thông minh của công ty có tính năng nhận dạng khuôn mặt. Những người không phải nhân viên công ty thì sẽ bị chặn ngay trước cửa, không thể đi vào bên trong được. Hơn nữa, hắn đã nhìn qua danh sách lịch hẹn trước của ngày hôm nay, cũng không có thông tin về cô bé xinh đẹp này. Tổng đài, em gái nhỏ vừa tiến vào cửa có hẹn trước không? Sao lại có thể tiến vào bên trong được thế? Lục Kỷ Nguyên hỏi thông qua tai nghe. Một người có thể tiến vào công ty mà không bị robot thông minh ngăn cản, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện ra mặt. Vẫn nên hỏi rõ ràng trước để tránh phát sinh hiểu lầm. Em gái nhỏ, đó là đại tiểu thư, là con gái ông chủ, bình thường cũng không đến công ty. Hả? Đại tiểu thư sao? Chương 1288, thiếu nữ thiên tài Chu Tiểu Phượng sững sờ nhìn về phía cửa lớn, một cô bé nhỏ nhắn bước vào với ông một chiếc hộp trên tay, ngay cả tiếng chuông cửa hay lời nhắc nhở cũng không có. Thông thường, hệ thống cửa tự động ở trụ sở con kiến chỉ mở ra với những người có thẩm quyền, bao gồm nhân viên và người quản lý của bộ phận đó, còn người lạ thì cần phải đăng ký trước khi tiến vào. Hơn nữa, tính năng nhận dạng khuôn mặt trên mỗi cánh cửa cũng sẽ không phát sinh sai lầm. Hiển nhiên, bộ phận của bọn họ không có một nhân viên nào trẻ tuổi như vậy, những bộ phận khác chắc chắn cũng không, bởi vì cô bé này rõ ràng là một đứa trẻ vị thành niên. Chu Tiểu Phương liền đứng lên, đối mặt với Vô Song. Chào chị, ta muốn tìm Tổng Giám đốc Lâm Trí Viễn. Vô Song nói. Hả? Em gái, ngươi đến tìm Lâm Tổng sao? Có hẹn trước không? Chu Tiểu Phượng vô cùng kinh ngạc, tự hỏi không biết cô bé này có quan hệ như thế nào với Lâm Tổng. Ta tên là Trần Vô Song, ta không có hẹn trước. Vô Song nói. Trần Vô Song sao? Để ta liên lạc với Lâm Tổng một chút. Chu Tiểu Phương cảm giác cái tên này có chút quen tai, nhưng nhất thời không nhớ được mình đã từng nghe ở đâu, Lâm Tổng. Một cô bé tên là Trần Vô Song đến tìm ngươi, cô bé còn đang ôm theo một cái thùng to. Ta sẽ ra ngay bây giờ. Túc túc, thanh âm mù mịt ở đầu dây bên kia khiến cho Chu Tiểu Phượng cực kỳ ngạc nhiên, cô không thể kìm nén sự tò mò mà quan sát Vô Song một chút. Lâm Trí Viễn hiện đang là Tổng Giám đốc Bộ phận Phần mềm Tiêu dùng, cũng như một trong số quản lý cấp cao của Tập đoàn Kiến Hành Quân. Chu Tiểu Phượng không ngờ một đại nhân vật như hắn lại quen biết với cô bé này. Nhưng cái tên này quả thực khá quen tai. Em gái, ngươi ngồi xuống chờ một chút, Lâm Tổng đang đi đến đây, không cần đâu, ta tự mình đi vào. Vô Song khệ nệ ôm cái thùng, đi đến cửa lớn của khu phần mềm. Hai, ngươi không được, đi, Chu Tiểu Phương vừa định mở miệng ngăn cản, thì nhìn thấy cánh cửa của khu vực đó tự động mở ra, khiến cho cô sửng sốt đến mức ngây người. Các tiêu chuẩn bảo mật và an ninh của tập đoàn Kiến Hành Quân vô cùng nghiêm ngặt, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, các nhân viên bình thường không được phép tiến vào khu vực phát triển kỹ thuật mà không có sự chấp thuận của cấp trên. Cô bé nhỏ nhắn này còn không cần thẻ vào cửa, chỉ cần trực tiếp quét mặt là được rồi sao? Có thể nói, số người có thể tự do ra vào khu vực phát triển kỹ thuật ở tập đoàn Kiến Hành Quân cũng không quá nhiều, ngay cả những giám đốc và trưởng phòng từ các bộ phận khác đi qua đây, bọn họ cũng cần phải sử dụng thẻ vào cửa. Vô Song, sao ngươi lại đến đây? Lâm Trí Viễn vừa đi ra cửa ra vào của khu vực phát triển kỹ thuật, liền nhìn thấy Vô Song đang tiến vào, hắn nhanh chóng cắm lấy cái hộp ở trong tay của cô bé, đồng thời khiến cho những thành viên còn lại trong đội phát triển kỹ thuật đều cảm thấy nghi hoặc. Dì Mẫn bảo ta đến đây để chuẩn bị cử hành một buổi họp báo sản phẩm. Buổi họp báo sao? Lâm Trí Viễn kinh ngạc hỏi lại. Đúng vậy, bà nói sản phẩm của ta cũng không tệ, cho nên dì Mẫn muốn cử hành một buổi họp báo dành riêng cho ta. Hơn nữa, mẹ chỉ cho ta 3 tiếng mỗi ngày để chuẩn bị việc này, bởi vì ta còn phải đi học vào thời gian khác. Vì lẽ đó, ta muốn nhờ các ngươi hỗ trợ kiểm tra mũ trò chơi ảo điều khiển bằng sóng não này, nhằm thu hoạch dữ liệu trải nghiệm thực tế để thiết kế PPT và video quảng cáo. Chủ tịch đã thử qua sản phẩm của ngươi sao? Lâm Trí Viễn kinh ngạc hỏi. Từ Vô Song trịnh trọng gật đầu. Trong khoảng thời gian này, Vô Song thường sẽ nhờ Lâm Trí Viễn hỗ trợ kiểm tra và hướng dẫn kỹ thuật lập trình trò chơi, cho nên hắn cũng biết Vô Song đang nghiên cứu mũ trò chơi ảo điều khiển bằng sóng não. Hắn không ngờ Vô Song đạt được thành công nhanh như vậy, thậm chí còn nhận được sự công nhận của chủ tịch. Không hổ là con gái chủ tịch, thiếu nữ thiên tài. Được, không thành vấn đề, Lâm Trí Viễn vỗ ngực cam đoan, ngươi cứ giao công đoạn kiểm tra và quảng bá cho ta. Cảm ơn chú Lâm. Vô Song nói. Không cần khách khí, vậy sáng sớm ngày mai, ta sẽ đến đây một lần nữa, hẹn gặp lại chú Lâm. Sau khi Vô Song rời đi, đám người trong đội phát triển kỹ thuật phần mềm đều nhìn về phía Lâm Trí Viễn, sắc mặt tràn đầy hiếu kỳ. Người có thể đi vào khu vực phát triển kỹ thuật, ngay cả thân thích của Lâm Trí Viễn cũng không thể nào. Giám đốc, cô bé kia là ai? Là cháu gái của ngươi sao? Một trưởng nhóm có quan hệ tốt với Lâm Trí Viễn hỏi. Cháu gái ta sao? Ta cũng không có may mắn này, cô bé đó chính là con của chủ tịch, đại tiểu thư của chúng ta, Trần Vô Song. Con gái chủ tịch sao? Tất cả nhân viên trong văn phòng đều nhao nhao nhìn về phía Lâm Trí Viễn, phản phất như vừa phát hiện ra thế giới mới. Bọn họ đều đã biết chủ tịch có một cô con gái, vị đại tiểu thư này thỉnh thoảng sẽ đến công ty để tìm tổng giám đốc Triệu Mẫn, hoặc đi đến phòng thí nghiệm ở tòa nhà số 1, nhưng đây cũng là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy người thật. Tại sao con gái của chủ tịch lại tìm Lâm Tổng? Đám lập trình viên thẳng nam đều vô cùng hiếu kỳ, đại tiểu thư vừa mới phát triển một sản phẩm, cô bé nhờ đoàn đội chúng ta kiểm tra và tiến hành quảng bá. Sản phẩm gì? Hầu hết nhân viên của khu vực phát triển kỹ thuật đều tập trung ở một chỗ, ai nấy đền căng tai ra nghe ngóng, những âm thanh bàn tán ồn ào lúc đầu đã nhỏ đi rất nhiều. Các ngươi đều đã được phổ biến về những quy định bảo mật trong khu vực phát triển kỹ thuật, cho nên cần phải giữ bí mật về sản phẩm này, mũ trò chơi ảo điều khiển bằng sóng não, coi như là thiết bị thực tế ảo thế hệ đầu tiên. Lâm Trí Viễn lấy chiếc mũ trò chơi ảo từ trong hộp. Một đám lập trình viên nhìn chiếc mũ trò chơi ảo, ai nấy đều trợn mắt thật to, há mồm thật lớn. Bọn họ vốn là những kẻ nghiện game, thường dành thời gian rảnh rỗi để chơi game, cho nên thiết bị này đích thị là một món thần khí của cả một đời. Chương 1289, lời mời dự họp báo, đi, đi cướp hàng chuyển phát nhanh đi. Ngươi cắn máu đi, vòng cuối cùng ở chỗ chúng ta, mau tìm vị trí ẩn nấp, có tiếng bước chân, kẻ địch đến rồi, ta sẽ bắn nhẹ nhàng một chút, bắn bắn bắn bắn, còn một người cuối cùng đang ở đằng sau tòa nhà, chúng ta giáp công hắn nào. Nice, ăn gà, ăn gà, sau khi giết chết kẻ địch cuối cùng. Hai chữ hạng nhất xuất hiện trên màn hình máy tính, Bạch Liễu lập tức tháo tai nghe xuống, hưng phấn đến mức nhảy dựng khỏi ghế. Hắn vốn là một kẻ yêu thích trò chơi điện tử, bất chợt phát hiện bản thân có thiên phú chơi game, cho nên phát sóng trực tiếp về những trải nghiệm chơi game của mình, từ đó trở thành một streamer có chút ít tiếng tăm. Bởi vì bàn tay bị bỏng từ khi còn nhỏ, làn da ở bộ phận này trông rất dữ tợn khó coi, cho nên hắn thường đeo đôi găng tay mỏng màu trắng trong các buổi phát sóng trực tiếp. Nhờ vào kỹ năng eSports hoang dã, không bám vào một khuôn mẫu nào, cộng với xuất thân nhỏ bé tầm thường, cho nên hắn rất được hoan nghênh bởi nhiều người hâm mộ game. Từ sau khi trở thành một streamer, găng tay trắng cũng đã trở thành biểu tượng nhận dạng của hắn, cùng với câu cửa miệng bắn nhẹ nhàng một chút, hắn thường được gọi là xạ thủ ôn nhu của cộng đồng thể thao điện tử. Hiện tại, hắn cũng coi như là một trong 20 streamer đứng đầu nền tảng Mang Ngư. Sau 3 ngày liên tiếp không ăn được con gà nào, trò chơi này khiến hắn uất ức đến mức hoài nghi khả năng chơi game của mình. Rốt cuộc ngày hôm nay, hắn cũng đã chiến thắng một trận, đồng thời tìm được trạng thái và sự tự tin vốn có của mình. Phản xạ đầu óc của hắn khá nhanh nhạy, nhưng vì bàn tay đã từng bị thương từ hồi nhỏ, cộng với việc đeo găng tay khiến cho xúc cảm bị ảnh hưởng không nhỏ, nếu không thì hắn đã có cơ hội thi đấu chuyên nghiệp. Cảm ơn mọi người đã khen tặng. Bạch Liễu nhìn màn hình bên cạnh, tất cả đều là những bình luận bắn bắn bắn bắn hoặc 666, cộng với vô số những phần thưởng hậu hĩnh vì trận đấu đỉnh cao vừa rồi. Ta cuối cùng cũng đã tìm được trạng thái của mình, cho nên sẽ mời một số bạn bè để bắn thêm một trận nữa. Ta muốn để bọn họ nếm thử sự lợi hại của xạ thủ ôn nhu là ta, tích tích tích. Khi Bạch Liễu chuẩn bị bắt đầu trận đấu thứ hai, thì điện thoại của hắn đột ngột đổ chuông. Chờ chút. Ta có cuộc gọi, Bạch Liễu lập tức dừng tay, quay người rồi trả lời điện thoại, bà chủ à, ta đang phát sóng trực tiếp, ngươi có chuyện gì sao? Tập đoàn Kiến Hành Quân chuẩn bị tổ chức một buổi họp báo công bố sản phẩm liên quan đến phần cứng trò chơi, cho nên bọn họ muốn mời các streamer trò chơi điện tử đến hội trường buổi họp báo. Ngươi là một trong những người được mời, có muốn đến hay không? Muốn, đương nhiên là muốn. Bạch Liễu không cần nghĩ nhiều, lập tức đồng ý. Tập đoàn Kiến Hành Quân mời hắn đến tham dự buổi họp báo, đây là vinh hạnh lớn đến nhường nào a. Hiện giờ, tập đoàn Kiến Hành Quân chính là quái vật khổng lồ vượt ra ngoài thế giới đó nha. Ngoài ra, các streamer thuộc nền tảng Mang Ngư chúng ta còn có cơ hội phát phúc lợi cho người hâm mộ nữa. Ngươi hãy chọn ngẫu nhiên 20 người đang xem phát sóng trực tiếp, mời họ đến tham dự sự kiện lần này luôn nhé. Quá hay, được nha, Bạch Liễu cúp điện thoại. Nóng lòng chạy về phía trước ống kính trực tiếp với vẻ mặt hưng phấn. Một phút xong việc, tốc độ tay của ngươi cần được cải thiện. Bắn bắn bắn bắn, Bạch Tổng quản chỉ có một phút, tính cả thời gian di chuyển thì cũng không đủ một phút. Một đống bình luận, lái xe xuất hiện trên màn hình, Bạch Liễu căn bản không thèm để ý đến, bởi vì hắn cũng sớm đã quen thuộc với tình huống này. Ta muốn nói cho mọi người một tin tức cực tốt, ta vừa nhận được thông báo của bà chủ. Tập đoàn Kiến Hành Quân sắp tổ chức một buổi họp báo tuyên bố sản phẩm liên quan đến phần cứng trò chơi, bọn họ muốn mời ta đến hội trường. Ngay khi Bạch Liễu vừa nói xong, bầu không khí trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức thay đổi. Hắn đến rồi, hắn đến rồi, hắn ta đang chém gió ngưu bức rồi, thật hay giả? Thật vậy, cô em vợ ở sát vách cũng vừa mới thông báo y chang như vậy, liếc mắt nhìn thấy trận đấu còn chưa bắt đầu, Bạch Liễu cũng không có ý định chơi game vào lúc này. Hắn tiếp tục nói, bà chủ nói rằng, các streamer được mời có thể tặng phúc lợi cho người hâm mộ, ta có thể chọn ngẫu nhiên 20 người đang xem phát sóng trực tiếp cùng đi đến buổi họp báo với mình. Wow! Rút thăm trúng thưởng A. 6666, ta cũng muốn đi họp báo. Trong nháy mắt, những người hâm mộ đang xem trực tiếp không khỏi sửng sốt, bàn tán xôn xao như ông vỡ tổ. Buổi họp báo của Tập đoàn Kiến Hành Quân vẫn luôn là sự kiện công nghệ có quy cách hàng đầu thế giới. Sản phẩm của bọn họ đều sở hữu hàm lượng kỹ thuật cao nhất trong giới khoa học, rất nhiều người muốn đi đến hội trường để có thể tận mắt chiêm ngưỡng bữa tiệc công nghệ này, và không phải ai cũng có cái phúc khí này. Rốt cuộc, cơ hội lại giáng lâm vào thời khắc mà không ai ngờ tới. Chương 1290, phần cứng trò chơi vượt thời đại. Tiểu nha đầu nhà ngươi lại không chịu nói sớm cho dì nhỏ, uổng công dì nhỏ luôn yêu thương ngươi, đúng là đau lòng mà, tiểu mang níu lấy bím tóc của Vô Song. Sắc mặt vô cùng tủi thân. Vô Song đã phát triển thành công mũ trò chơi ảo điều khiển bằng sóng não, một loại phần cứng trò chơi, nhưng cô chỉ biết được điều này khi Tập đoàn Kiến Hành Quân gửi lời mời đến các streamer trực thuộc nền tảng Mang Ngư. Là một người thích chơi game nhất trong nhà, Tiểu Mang đương nhiên cảm thấy cực kỳ không vui, nên ngay sau khi kết thúc chương trình phát sóng trực tiếp, cô lập tức chạy đến tìm Vô Song. Ta vừa mới hoàn thành tác phẩm đầu tay của, dì Mẫn liền đề nghị ta cử hành buổi họp báo. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ta cũng không kịp thời báo tin cho dì nọ. Vô Song ngồi ở trên ghế sofa, ngoan ngoãn không nhúc nhích, chớp chớp đôi mắt vô tội, lấy ra một chiếc kẹo que rồi đưa cho Tiểu Mang. Muốn mua chuộc ta bằng một cái kẹo que sao? Dì nhỏ của ngươi là kẻ dễ bị mua chuộc thế sao? Tiểu Mang buông bím tóc của Vô Song, nhận lấy kẹo que từ cô bé, chậm rãi xé giấy gói rồi ngậm kẹo trong miệng, ăn rất ngon, kẹo que này có giá 500 lận đấy. Dì Mẫn đặc biệt nhờ người làm riêng cho ra, hương vị rất ngon. Vô Song nói. Đừng đánh trống lảng nữa, sao ngươi lại không nói cho dì nhỏ đầu tiên, uổng công dì nhỏ mỗi lần đến đây đều tặng quà cho ngươi. Ngươi có món đồ chơi hay ho như vậy, vậy mà lại không nói cho dì nhỏ biết, sau khi hoàn thành mũ trò chơi ảo vào ngày hôm qua, ta đưa cho ba ba xem thử, không ngờ ba ba lại nói sản phẩm này có thể sản xuất hàng loạt được rồi, vậy nên dì Mẫn liền tổ chức một buổi họp báo dành riêng cho ta. Dì nhỏ à, ngươi cũng biết hiệu suất của tập đoàn Kiến Hành Quân mà. Vô Song vô tội nói. Được, ta tạm thời chấp nhận lý do của ngươi, Tiểu Mang thỏa mãn gật đầu, sau đó lại nhìn Vô Song bằng ánh mắt tự hào. Không hổ danh là cháu gái của Hà Tiểu Mang ta, bây giờ thiên tài nhỏ nhà ngươi mau dẫn dì nhỏ trải nghiệm sản phẩm đi, không chỉ có Bạch Liễu, mà những game thủ có tiếng ở trong và ngoài nước đều nhận được lời mời từ tập đoàn Kiến Hành Quân. Mọi người đồng loạt thông báo về buổi họp báo ra mắt sản phẩm của Vô Song trên sóng trực tiếp. Ngoài ra, các thành viên của các đội thể thao điện tử chuyên nghiệp đến từ nhiều quốc gia khác nhau cũng được mời tham dự sự kiện thú vị này. Chơi game được coi là một trong số những thú tiêu khiển được yêu thích nhất của người hiện đại. Do sự phổ biến của công nghệ ảnh chiếu 3 chiều quy mô lớn, ngành thể thao điện tử trở nên sống động và tiềm năng hơn trong mắt công chúng. Ngay từ khi công nghệ ảnh chiếu 3 chiều bắt đầu được phổ cập khắp thế giới, Tiểu Mang nhìn thấy cơ hội ngàn năm có một, từ đó sáng lập nên nền tảng Mang Ngư, sau đó bắt tay với Liên minh Thể thao Điện tử Thế giới để tổ chức giải đấu eSports 3 chiều. Giờ đây, những sự kiện này đã trở thành những cuộc thi đấu hàng đầu thế giới, thậm chí còn sánh vai với World Cup. Những người chơi và quan tâm đến trò chơi điện tử đều là những người trẻ tuổi nhất, năng động nhất và sẵn sàng tiêu pha nhất. Các giải thi đấu thể thao điện tử 3 chiều có thể được bố trí trong một sân vận động siêu lớn. Bầu không khí ở đó có thể so sánh được với World Cup, những trận chiến mãn nhãn của nhiều tựa game khác nhau khiến cho không ít người trẻ tuổi sôi trào nhiệt huyết. Hiện tại, giải đấu eSports 3 chiều đã trở thành một trong số những sự kiện phổ biến nhất thế giới, có quy mô lớn thứ hai sau World Cup, mang lại nhiều nguồn thu nhập kinh tế cho các quốc gia đăng cai tổ chức sự kiện. Vì lẽ đó, thông tin về buổi họp báo lần này của Tập đoàn Kiến Hành Quân đã thu hút được sự chú ý của người hâm mộ thể thao điện tử trên toàn thế giới. Phần cứng trò chơi vượt thời đại, Tập đoàn Kiến Hành Quân chỉ đưa ra lời tuyên truyền này, cũng không công bố chi tiết cụ thể về sản phẩm mà chọn cách giữ bí mật, tương tự với phong cách tổ chức họp báo của Trần Mặc, vậy nên đã thành công khơi dậy sự tò mò của vô số người. Buổi họp báo công bố sản phẩm gây ra động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc bọn họ muốn công bố sản phẩm gì? Hay là trò chơi điện tử nào? Tin tức về buổi họp báo công bố sản phẩm này đã được lan truyền trong cộng đồng game thủ thông qua nhiều kênh tuyên truyền khác nhau, tạo ra hiệu ứng không hề thua kém so với những buổi họp báo siêu cấp mà Trần Mặc tự mình ra mặt. Đây đều là kế hoạch của Triệu Mẫn. Vì Vô Song chuẩn bị đứng ở trên sân khấu để công bố sản phẩm của mình, Triệu Mẫn đã dốc hết toàn lực để tạo dựng được danh tiếng cho cô bé, từ đó hỗ trợ cô bé tiến vào tập đoàn Kiến Hành Quân một cách đường đường chính chính trong tương lai.